Chấm vốn là nữ, quyển 6 chương 30, chúng mục tiêu nhất định, góc truyện audio.com, là ta trầm thấp nam từ tiếng nói, kéo hồi nàng hoảng hốt đi vào giấc mộng nỗi lòng, cũng làm nàng đánh mất kêu sợ hãi dãy dụa ý niệm trong đầu, nâng mâu nhìn trước mắt người, mục ca, ngươi như thế nào? Lôi mục ca mang theo nàng nhanh đi hai bước lấy thạch vì chướng, ngăn trở gian ngoài mọi người tầm mắt. Vũ Nhi ta nghĩ một mình cùng ngươi nói một chút nói. Tần Kinh Vũ một tiếng cười khẽ. Có chuyện tùy thời đều có thể nói, không nên trốn khỏi tới làm cái gì. Tả Nghệ hắn liếc mắt một cái thấp nói. Nói đi, Lôi Mục Ca nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt một chữ một chút nói. Trong lòng ngươi, nhưng là đang trách ta. Chấm, Tần Kinh Vũ tươi cười dừng hạ. Ta không rõ, ngươi hiểu được ngươi đều hiểu được này dọc theo đường đi ngươi không cùng nhất thuyền nói chuyện cũng không cùng ta nói chuyện. Ta biết ngươi đang trách ta trách chúng ta không nên âm thầm gian lận, không nên làm cho hắn ngã xuống đi, không nên thấy chết mà không cứu được có phải hay không? Lôi Mục Ca thanh âm càng ngày càng thấp càng ngày càng trầm, ánh mắt lại vẫn là như vậy sáng ngời kiên định đúng vậy, hắn không có sai. Ngã đều quang ngã, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Chẳng lẽ ta còn có thể xử phạt ngươi giấu giếm không báo tự tiện làm chủ? Bình bất yếm trá qua sông đoạn cầu, lợi dụng xong rồi đã tùy tay vứt bỏ, này cũng là nàng ngày thường xử sự tín điều chính là không có việc gì trước thông chi nàng một tiếng mà thôi. Lôi Mục Ca kinh ngạc nhìn nàng, bỗng nhiên một tiếng thở dài. Ngươi đối hắn, vẫn là động tâm sao? Tần Kinh Vũ nhíu mi, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta như thế nào? Chính ngươi không bắt bẻ ta lại ở bên thấy rõ sở. Nhợt nhạt một câu, nói ra hắn rối rắm như đằng tâm tư, nàng xem người kia ánh mắt dần dần bình thản, đã muốn không có lúc ban đầu chán ghét, thậm chí còn ẩn có kỳ cánh, cho nên, hắn ngầm đồng ý Lý Nhất Thuyền động tác nhỏ, lấy này, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tần Kinh Vũ không nói chuyện, nàng biết hắn là vì chính mình nàng, nhưng không biết vì sao, trong lòng dâng lên một tia hơi hơi buồn. Nghĩ đến kia ôn nhu vô hại ánh mắt, nghĩ đến quần áo áo trắng phiêu phiêu nếu tiên dung mạo, nghĩ đến kia đóa lục tuyết thanh ngọc bàn tuyết liên hoa. Người kia theo nhận thức đến hiện tại, giống như cũng không đối nàng mấy chuyện xấu quá, về sau, cũng càng không có cơ hội. Sắc trời dần tối, có quang mang nhàn nhạt theo tầng mây lý lộ ra đến, rất khó, ở tuyết vực cao nguyên, có như vậy nhu hòa ánh trăng. Nhẹ thở một hơi, nàng bình tĩnh hạ lệnh, đều mệt mỏi kêu mọi người đã này đóng quân nghỉ tạm, ngày mai hừng đông đi thêm lộ. Lôi Mục Ca cũng là không nhúc nhích, đen như mực đôi mắt giống như trầm đến đàm để ở nổi lên sóng gợn chung nhộn nhạo nhẹ nhẹ từng đợt ngân quang, quay mặt qua chỗ khác, nhìn chằm chằm kia ố vàng nước ao, giống như hỏi nàng, lại giống như hỏi chính mình. Người cũng biết, 4 tuổi đứa nhỏ, có thể có bao nhiêu trí nhớ. Tần Kinh Vũ không đề phòng hắn tình lình xảy ra đặt câu hỏi, ngẩn ngơ, nghe được chính hắn tiếp được đi. Góc truyện audio.com Ta 4 tuổi năm ấy, tùy mẫu thân tiến cung, lần đầu tiên ở Minh Hoa cung nhìn thấy ngươi, trong lòng là từ không có quá vui mừng, ta ôm ngươi không buông tay, lúc gần đi còn muốn mang ngươi hồi phủ, muốn từ mới đến trễ đều nhìn ngươi, lúc ấy Mộc Phi nương nương cười nói một câu, nếu thích đã rất dụng công, trưởng thành cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, một ngày kia đường đường chính chính đứng ở Kim Loan điện, hướng bệ hạ mở miệng thảo nàng làm vợ nhi đi. Hắn vỗ về ngực trái tim vị trí từ từ mở miệng. Theo cái kia thời điểm khởi ta đã luôn luôn tại cố gắng, đọc sách biết chữ tập võ thao luyện, 6 tuổi bái ở lão sư môn hạ, 7 tuổi tùy phụ đóng ở kinh sư ta nói cho chính mình ta muốn làm thiên kinh người thiếu niên trung thứ nhất, muốn xứng đôi độc nhất vô nhị ngâm tuyết công chúa, thiên văn lý tứ thư ngũ kinh kỳ môn bát quái hành quân đánh giặc sách lược trận pháp thi từ ca phú cầm kỳ thư họa ta cái gì đều học cái gì đều đã, người khác đều nói ta là thiên tài thiếu niên, là oai hùng chiến thần ta ăn khổ, lưu hãn, thẳng lệ, giọt huyết, chỉ có ta tự mình biết nói. Ta ngóng trông chính mình đi tới, buộc chính mình đi tới, đang cầm chính mình tâm, hướng tới như vậy giấc mộng đi tới, nghĩ đến chính mình có cũng đủ nhiều thời giờ, cũng đủ cường nghị lực kỳ vọng chung có một ngày, có thể đi lên chỗ cao đến khiên tay ngươi, cưới hỏi đàng hoàng, động phòng hoa chúc. Nhiều như vậy năm ta từng bước một như vậy vất vả hướng ngươi đi đến, hướng ngươi tới gần, mỗi một lần rõ ràng đều nhanh đến bên cạnh ngươi, qua đi, lại luôn cách xa hơn. Hắn chậm rãi quay đầu, đối mặt nàng mang theo không tha cự tuyệt kiên quyết cùng nhiệt tình, hỏi. Tướng môn xuất thân, gia quy nghiêm khắc mới trước đây dốc lòng học tập, sau khi lớn lên quân doanh ma luyện, liền không có nhiều hơn thời gian cùng tinh lực đi làm khác tự nhiên cũng không có hắn như vậy nhàn hạ dã thú, càng không có hắn như vậy lãng mạn đa tình. Chung quanh lặng im xuống dưới, sau lưng, rất xa, có phịch tiếng nước, tiếng hoan hô chuyện cười truyền đến, nghe vào nàng trong tai, bừng tỉnh không nghe thấy, trong mắt chỉ có trước mặt tuấn lãng anh vĩ thân ảnh, nhìn như thần thái bay lên kỳ thực khắc khổ ẩn nhẫn khuôn mặt tươi cười cùng với kia phân hoàn toàn bác khai trống không che giấu tâm ý, hốc mắt chung có sóng nhiệt cuồn cuộn, nàng hút hấp cái mũi, cười nói. Người này ngốc tử, làm sao nói này đó, vẫn đáng thương sao? Của hắn tư thế không có đổi, chính là khuôn mặt phủ thấp đến cúi mâu tướng ngưng. Của ta giấc mộng, của ta tâm, vẫn đều ở trong này, theo vô thay đổi, như vậy, ngươi đâu? Ta, nàng muốn nói, của nàng giấc mộng, kỳ thật không cao như vậy, bất quá là làm đơn giản nhất nhân, quá đơn giản nhất cuộc sống, nhưng mà đối mặt này nhất khang thâm tình, làm sao nói được ra, chỉ phải hàm hồ một tiếng, thuận thế làm cho chính mình đầu tựa vào của hắn khoan kiên. Hành động thắng cho ngôn ngữ, này đó là dứt bỏ hiềm khích, hòa hảo như lúc ban đầu. Tuyết trắng trắng như tuyết, bích thảo thanh thanh, lúc này không tiếng động thắng có thanh, cố tình hắn nghiêng đầu, người khứu của nàng búi tóc, ho nhẹ một tiếng, thiện ý nhắc nhở. Vũ Nhi, nhĩ hảo chút thiên không tắm rửa tóc đều có vị. Một tiếng trống vang lên, thủy hoa tiên khởi, nổi tiếng thiên hạ thiếu niên tướng quân bất ngờ không kịp phòng, bị hắn ra điện hạ không lưu tình chút nào, một cước đá tiến ôn tuyền trong ao. Điện hạ tướng quân, ra chuyện gì? Góc chuyện audio.com, chấm, có người ở gian ngoài hỏi. Lôi Mục Ca theo đáy nước chui ra đến, phất hạ trên mặt bọt nước cao giọng cười to. Không có việc gì, điện hạ thể tuất bản tướng quân mệt nhọc vất vả, đặc ban thưởng hương canh tắm rửa. Gian ngoài nhân cười cười, không nghi ngờ có hắn, cũng hạ trì tắm rửa đi. Có hôm nay dáng chi thuyền đi quanh thân mệt nhọc tự nhiên khoái hoạt giống như thần tiên, chẳng qua kia hai tên binh sĩ tiếng cười nói chung, hỗn loạn một tiếng hừ nhẹ tức giận bất bình. Lý phó tướng không thương tẩy ôn tuyền sao? Có nhân thấp hỏi, không thương, người nào đó cứng rắn trả lời một câu, bỗng nhiên cất cao thanh âm nói. Rõ như ban ngày dưới, xích trình tương đối còn thể thống gì. Các ngươi khả nhớ kỹ chính mình thân phận, hai tên binh sĩ ngươi xem ta ta xem nhìn ngươi, không rõ này ở quân doanh nhà tắm tử làm quán chuyện tình, như thế nào sẽ không vừa người phân. Lôi Mục Ca nghe được bật cười, bỗng nhiên hướng nàng vươn tay đến. Đến, chúng ta tọa thực này tội danh tức chết hắn. Tần Kinh Vũ một cái tát chụp khai tay hắn, nhìn quanh bốn phía chợt thấy hắn chỗ ao tạo hình có chút đặc biệt, nhất phương cự thạch đem nước ao chém làm hai đoạn, nhưng thật ra một đoạn thiên nhiên bình phong, không khỏi cười khẽ. Đối tức chết hắn, Lôi Mục Ca theo của nàng ánh mắt nhìn lại, rất nhanh liền phản ứng lại đây, cười nói. Không của ta chỉ lệnh, bọn họ không dám vào, ngươi tưởng tẩy liền tẩy đi, ta ở bên thủ, nhất vạn cái yên tâm. Tần Kinh Vũ bĩu môi, chính là có hắn ở, nàng mới lo lắng đâu. Bất quá từ qua Bắc Lương biên cảnh, nàng liền vẫn không tắm qua, thật sự có chút khó chịu, mắt thấy này ấm áp nước suối, tâm ngứa cùng miêu trào dường như, vốn là không phải rụt rè người, cũng làm không đến này làm ra vẻ ngôn hành, gật gật đầu, không nói hai lời, vòng quanh ao hướng càng sâu chỗ đi đến. Con suối ồ ồ ra bên ngoài mạo hiểm nhiệt lưu, bên trong kia phương nước ao muốn tiểu chút lại cũng đủ cất chứa nàng ngâm ở bên trong. Tần Kinh Vũ thuần thục như tay chân lanh lẹ chủ phụ tức hành bác tỏi bàn, đem ngoại bào trung y quần dài đều bỏ đi, trên thân sẽ mặc cái kinh chính nàng thay đổi bên người ngực, phía dưới là điều rộng thùng thình quần đùi, ở bên cạnh ao thử độ ấm, chậm rãi hoạt xuống nước đi. Thật thoải mái, băng hàn cứng ngắc thân mình kinh nước ấm ngâm, chậm rãi giãn ra mềm mại, chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm theo tâm tỳ đi qua các nơi mạch máu, hướng tứ chi bách hải lưu động, sảng khoái thông thái, nhất thời không khống chế được trụ cúi đầu thở dài, mềm mại vô lực lại phao một hồi, đơn giản ngay cả quả ngực mảnh vải đều cởi xuống đến, cùng phía trước quần áo một đạo khoát lên bên cạnh ao nhất phương san bằng cự thạch thượng. Bởi vì địa nhiệt quan hệ, đừng nói là này nước suối ấm áp, liền ngay cả bên cạnh ao nham thạch đều là nóng hầm hập, quần áo khoát lên mặt trên, xèo xèo mạo hiểm nhiệt khí, quả thực chính là cái rất nhanh lượng làm cơ. Mà bên kia, Lôi Mục Ca ở chính mình thủy vực tĩnh tọa bất động, trầm tĩnh đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mỗi một cái phương hướng, bỗng nhiên chợt lóe, nổi lên nhiều điểm hỏa tinh. Góc chuyện audio.com. Nham thạch phía sau người nọ không biết, trên đỉnh ánh trăng phóng xuống dưới, vừa vặn đem nàng nhất cử nhất động chiếu rọi thành ảnh, hiện ra ở hắn bên cạnh nhất phương trên vách đá, hắn một cái chớp mắt không nháy mắt, nhìn kia không hề mỹ cảm thậm chí là thô lỗ hào phóng động tác, nhìn kia thon dài gáy, thẳng tắp thỏa cao mất no đủ ngực tinh tế sự mềm dẻo thắt lưng, quang ảnh loang lổ, như ẩn như hiện, rõ ràng chính là đen tối tự do hình ảnh, lại muốn so với chân thân tới càng thêm mị hoặc ba phần. Đang do dự ngay sau đó là nên nhắm mắt nhập định hay là nên ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy kia ảnh nhi cánh tay ngọc vừa nhấc, hạo cổ tay vung lên, một cái tinh tế thật dài bố mang dạng sự việc theo trước ngực phao đi thạch thượng, không trung xẹt qua một đạo gợn sóng bàn hình cung, cũng ở hắn đầu quả tim sâu kín thổi qua. Sau đó, hắn nghe được kia một tiếng rất nhỏ thán, mang theo vô hạn thỏa mãn, một chút mờ mịt thản nhiên phiền muộn thở dài, giống như một cái vô hình thủ tại kia nguyên bản đã muốn bạc nhược không chịu nổi tâm phòng nhẹ nhàng nhất nhu, lại hung hăng nhất kháp. Lôi Mục Ca rất nhanh quyền, một cái hít vào chui vào trong nước. Không xem không nghe cái này nên không có việc gì đi. Hắn tưởng, đáng tiếc lên trời không có cho hắn cơ hội này, thanh sâu kín, trói lọi đáy nước có chút kỳ dị bèo dạng gì đó ở tùy ba phiêu đãng, trong đó thỉnh thoảng thoảng qua một đoạn tinh tế trong vắt bạch phấn nộn như hoa sen tâm. Đó là, người nào đó chưa triền quả lại thiên nhiên bé nhỏ chân ngọc. Cửu thiên vân ngoại, ầm ầm một tiếng, như cự lôi nổ vang, hắn giây lát hiểu được này cách ở trong nước nham thạch đúng là ánh sáng. Phía trước bị bèo che, cho dù là nhãn lực vượt xa người thường nàng, cũng không thấy cẩn thận, chỉ có như hắn bàn lặn xuống đáy nước, hoặc khả sáng tỏ. Khiếp sợ sau, đó là một trận vui sướng, thiên ý như thế, trách không được hắn. Ý tùy tâm động, hắn song trường mở ra, hai chân nhất đặng, nháy mắt xuyên qua nham thạch phía dưới trống rỗng, đem kia tha thiết ước mơ nữ tử ngồi chỗ cuối ôm lấy, lãm trong ngực chung. Tần Kinh Vũ chính thoải mái mạo phao, cảm thán này tạo vật giả thần kỳ, không nghĩ tới, một cái lớn hơn nữa thần kỳ rầm một tiếng, theo đáy nước toát ra đến. A, ngươi, sinh sôi nuốt hồi sắp thốt ra thét chói tay, hai tay nhất để, ngừng hai người càng thêm thân mật tiếp xúc. Ngươi từ nơi này chui ra đến. Thủy Tinh Cung, Long Vương Điện, thần tiên liên ta truy thê đường gian khổ khốn khổ, đặc bích này đường tắt trợ ta giúp một tay. Hắn cười, một hơi thổi chúng nước gợn nhộn nhạo, bàn tay to cũng không nhàn trụ, lập tức ôm kia dương liễu bàn eo nhỏ. Tần Kinh Vũ anh mi dương lên, nghi hoặc nhìn về phía kia nham thạch phương hướng, lược nhất nhìn kỹ, đó là thấy rõ kia mê hoặc chỗ, không khỏi ha một tiếng cười, tiếp theo bàn khởi mặt đi thôi hắn. Cái gì Thủy Tinh Cung Long Vương Điện ta còn na cha tam thái tử đâu? Nắm chặt thời gian, hảo hảo tẩy của ngươi tắm, đừng đến náo ta. Chấm, nàng là quân thượng, hắn là thần tử, dĩ vãng bàn, chỉ đợi nàng chính xác răn dậy, hắn liền minh kim thu binh, nhưng lúc này, lại tựa hồ mặc kệ dùng. Nàng đánh giá cao của hắn kiên nhẫn, hắn cũng là. Ta, hắn ách thanh mở miệng, thuần hậu tiếng nói phảng phất bị ai bị hư hao tế ti, chảo không lao, cầm không được, phiêu miểu như gió. Luôn ở phía sau hối, đi qua lãng phí nhiều như vậy thời gian, không có thể hảo hảo coi chừng ngươi, thủ ngươi. Khóc truyện audio.com Hôm nay, ta nghĩ sửa lại này sai lầm. Mục ca, nàng vội vàng khẽ gọi, trong lòng là từ không có qua bối rối. Hắn không để ý tới, lãm ở nàng bên hông cánh tay chợt buộc chặt, để ngạch tương đối, gắn bó chạm nhau. Bụi đất tẩy sạch trong lòng nhân tựa như kia băng sơn tuyết liên, phong tư ngọc dung, tản ra tê mát đạm bạc hương khí ký toát ra cô gái nắng thiên chân, lại giống như khí trời phụ nhân xinh đẹp ý vận cố tình lại hồn không tự biết, chỉ dùng như vậy xong trong suốt ngây thơ con ngươi nhìn chằm chằm hắn, cũng thâm dụ hắn. Tương tư mến nhau, này đêm này tình, hắn nghĩa vô phản cố hôn đi chỉ nguyện thời gian ở giờ khắc này dừng lại, làm cho hắn như ngự phong lợi kiếm, hung hăng xâm nhập của nàng nhân, lòng của nàng. Vũ Nhi, đừng sợ ta, đem ngươi giao cho ta, từ môi đến gáy tinh tế khinh doãn, ở nàng ngọc viết bàn thân thể mềm mại ấn hạ hắn gần như cung bái hôn. Hạ phúc khác thường vật tướng để, đó là huyết khí phương cương trẻ tuổi thân thể ở cường thế tới gần, Tần Kinh Vũ nhắm mắt lại ức khởi năm đó ở trong rừng thủy đàm lý gặp qua oai hùng, nội tâm ngầm đồng ý đồng thời, lại lưu lại một tia không hiểu không cam lòng. Hốc mắt nóng lên, ngực vi đau, nàng hé miệng một ngụm cắn ở hắn kiên cố cánh tay. Lôi Mục Ca hừ một tiếng, nhậm nàng cắn cũng không đình chỉ thủ hạ động tác. Thôi, vô vị dẫy dụa mà thôi. Thường đến trong miệng huyết tinh khí, nàng ở khẩu tùy ý hắn yêu cầu dư cầu, mâu quang sườn chuyển, dừng ở mỗ một chỗ, bỗng nhiên thân mình cứng đờ tiện đà run lên. Lôi Mục Ca ra sao chờ tỉnh táo người, cho dù ở như thế cực nóng ôn nhuyễn thời khắc cũng vẫn duy trì một tia cảnh giác, thân hình khẽ rời, nâng lên mãn luẩn tình dục mắt theo nàng chố mắt nhìn chằm chằm phương hướng vọng đi qua, như nàng, vi giật mình. Hắc ám chỗ có cái gì kim chói mắt gì đó hơi hơi chợt lóe, ở hắn bàn tay nâng lên phía trước, ở bên cạnh ao trên tảng đá gợi lên một vật không chung một cái cuốn, đó là tia chớp bàn xẹt qua nham thạch ẩn vào vách núi khe đá bên trong. Đó là, của nàng quả ngực bố mang, khách chương.